Chương 331, một kích miểu sát. Triệu thần trên dưới quét mắt liếc mắt Diệp Phù Đồ, rêu cực nói, thật là, cái gì miêu cẩu đều cho là mình là thiên hạ anh hào, mà thôi, bản vương thời gian dài như vậy không có xuất thủ, chuyện cho tới bây giờ, cũng nên là làm cho người khác biết bản vương lợi hại. Triệu thần vừa nói, lái xe ngăn, hướng về phía Diệp Phù Đồ nói, đến đây đi. Diệp Phù Đồ sướng sốt nói, chân bảo buổi tiệc bên trên không có thể động võ. Triệu thần không khỏi bật cười nói, vẫn còn ở quy tắc bên trong con kiến. Hôi, không xứng cùng bản vương giao thủ, đi thôi. Triệu thần vừa nói, sẽ cùng rất nhiều muội tử lý khai. Nói thật, lúc đầu triệu thần đúng là cho rằng Diệp Phù Đồ trải qua hy sinh lớn như thế, trực tiếp phản bội Thương Long giới, thực lực sẽ phải có tăng lên rất nhiều, vì vậy mới có muốn xuất thủ, nhưng không nghĩ đến, Diệp Phù Đồ ngay cả lòng cung quy củ cũng không dám đánh vỡ. Triệu thần lần này cũng là làm cho Diệp Phù Đồ tâm hoàn toàn tàn nhẫn xuống dưới. Được ta giống như ngươi đánh thiếu chủ Hắc Băng tâm khiếp sợ nhìn Diệp Phù Đồ, nhưng nhìn đến Diệp Phù Đồ không có có phản ứng chút nào sau đó, hung hăng dậm chân. Triệu thần xem trọng thì Diệp Phù Đồ, ý bảo chúng nữ lui về sau một điểm sau đó, liền tùy ý như vậy đứng, thế nhưng trên người kinh khủng kia khí tức vương giả vẫn là lệnh người xung quanh vô cùng kiềm nén, xuất hiện một cái đất trống. Ngươi không dùng võ khí cùng tình tựa nở dê sao? Diệp Phù Đồ nhìn Triệu thần nói. Đối phó ngươi, không cần phải. Triệu thần tùy ý nói. Băng tâm Diệp Phù Đồ tuy là cực kỳ lợi hại, thế nhưng cũng không có muốn Triệu thần châu như vậy, vẫn là không chạy thoát hàng tinh giả vận mệnh, nói cách khác không được không nghe theo tờ mở giờ tình tựa nở dê. Dùng người hiện đại nhãn quang xem ra chính là khao y, tỷ hệ u ba cờ hở kỳ hệ mở gì. Hắc băng tâm cầm lấy ngân tuyết long nguyên kiếm ngưng trọng nhìn Triệu thần. Mặc dù nói băng tâm cũng không biết Diệp Phù Đồ đích phương pháp xử lý, thế nhưng, đến bây giờ cũng không có thể ở rút lui. Cẩn thận rồi. Băng tâm nhìn Triệu thần nói. Sử xuất bản lãnh của ngươi liền vâng. Triệu thần tùy ý nói, hơi thở bá đạo cũng là bốn phía vẩy ra. Hắc băng tâm có chút không quá cao hứng từ mũi thon bài trừ một tiếng, mặc dù biết Triệu thần rất lợi hại, thế nhưng không có vũ khí cùng tình tựa nở dê liền muốn đối phó mình. Và Diệp Phù Đồ băng tâm cảm thấy Triệu thần xem thường chính mình, vì vậy không nói hai lời, luân khởi đại kiếm liền chạy gấp tới. Xa xa nhìn lại, một đạo chói mắt hàn quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong sát na liền hình thành một cái đánh tới băng long, uy thế cường đại phô thiên cái địa, làm cho tứ ngược không khí trở nên tương hợp. Người còn chưa tới, bởi vì khí kình mà hình thành gió giật đã đem không khí chung quanh thổi ngã trái ngã phải, làm cho bốn phía người xem cuộc chiến đều có điểm không đứng vững. Sơ suất nhưng là phải chịu khổ. Đoan nở băng một dạng tiếng âm vang lên. Lần đầu tiên xuất thủ liền sử xuất một kích mạnh nhất sao? Ở Triệu thần xem ra là có chút ngoài ý muốn lại mang một điểm thưởng thức, bởi vì ngay từ đầu liền sử xuất lực lượng mạnh nhất thân thể khó tránh khỏi hội ăn không tiêu. Cho nên đại bộ phận tinh tựa nở dê luôn là hội trước tuyển trạch tiến hành theo chất lượng. Nhưng là đối phó đã biết chủng cường lực đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp mạnh nhất công kích, xuất kỳ bất ý, đánh úp. Vì vậy đối mặt Triệu thần, Hắc băng tâm đã kinh hạ quyết tâm muốn lớn tiếng dọa người, như trước không chút do dự sử dụng uy lực khí thế lớn nhất. Tuy là ở bề ngoài kình khí bắn ra bốn phía, nhưng là ở công kích một chút vậy, lại đã hoàn toàn ngưng tụ ở trên đại kiếm. Thân theo kiếm động, kiếm quang chớp động chung, cả người đã kinh như là mũi tên, bắn thẳng đến. Huyền chiêu. Bạch Long gia phong chẳng qua lấy Triệu thần cảnh giới, đối với huyền chiêu căn bản thờ ơ theo của nàng công kích tới gần, Triệu thần lúc này mới thân hình khẽ động, chợt một trưởng vung lên. Hai người khoảng cách phảng phất không tồn tại, Triệu thần bàn tay dương lên bắt đầu, đáng sợ kình khí liền đã tới địa hùng tinh hắc băng tâm trước người. Trên bàn tay lôi quang quanh quẩn. Thẳng tắp tập kích hướng băng tâm Diệp Phù Đồ mặt nhất thời cứng đờ. Đây là cái gì tốc độ cùng lực lượng à? Bạch Long gia phong nhấc lên Triệu thần Long Bảo, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhấc lên Long Bảo mà thôi. Triệu thần hơi lạnh lùng xem lên trước mặt băng tâm, nhẹ nhàng ngưng tụ lòng bàn tay lực lượng. Địa hùng tinh hắc băng tâm tiến công dường như mưa rông gió giật nện ở Triệu thần trên người trên vòng bảo vệ. Chân chính truy tầm đứng lên kỳ thực chính là lợi dụng làm cho đại não đều không cách nào đáp lại phán đoán chỉ lệnh trong nháy mắt phát động tiến công, lần này tấn công tốc độ liền thuấn gian di động hình dung cũng chút nào không quá đáng. Trong nháy mắt lấn đến gần mục tiêu, cái kia trùng kích lực liền đầy đủ xé nát cường đại phòng ngự, hơn nữa lấn đến gần lúc, địa hùng tinh hắc băng tâm suốt đời chiến đấu tinh túy hoàn toàn phát huy, nhìn bốn phía tu sĩ đâu có điểm mục trường khẩu nốc, người trước mắt này so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Diệp Phù đầu ngơ ngác nhìn Triệu Thần. Không nghĩ tới sẽ phát sinh cục diện như vậy, mới bắt đầu mà thôi. Hắc Băng Tâm sử xuất toàn lực, đối phương vẫn như cũ bất ôn bất hỏa. Kết thúc, Triệu Thần lạnh nhạt tiếng âm vang lên. Tay thong thả thế nhưng kiên định một chảo. Choang một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ thấy Triệu Thần tay thẳng tắp bắt được Băng Tâm cự kiếm. Trong tay cường đại lôi điện tỏa ra. Bùm bùm lôi quang sậu khởi. Giang giác Triệu Thần xem cùng với chính mình trong tay gậy Băng Tâm cự kiếm lạnh nhạt nói, bản vương có nhắc nhở ngươi sử xuất toàn lực. Tốt cuồng lời nói. Hắc Băng Tâm tức giận. Thế nhưng không đợi đến xuất thủ. Liền thấy Triệu Thần tay vừa lộn, trong tay nửa đoạn cự kiếm vung. Lực lượng kinh khủng sát cái kia dường như duy bằng một dạng triển khai, vô thanh vô tức. Nhất đạo hàn mang giống như là lúc thiên địa sơ khai cái kia một đạo lúc ban đầu tia sáng hoàn toàn giống nhau so với rất mạnh. Thế nhưng, như vậy tấn mãnh tốc độ ở Băng Tâm trong mắt, cũng là một cái liền chậm lại xuống. Bốn phía tất cả, bao quát Băng Tâm suy nghĩ của mình dĩ nhiên dường như hoàn toàn đình chỉ di động. Đây là người đang sinh mệnh chịu đến uy hiếp to lớn thời điểm, bùng nổ tiềm năng, nhưng là lại không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì thân thể căn bản không đạt được suy nghĩ tốc độ nhanh thật sự là quá nhanh. Hắc Băng Tâm phản ứng lại thời điểm, chỉ cảm giác thân thể của chính mình một hồi đau đớn. Xôn xao. Máu nhuộm đỏ bạch đi rìa địa hùng tinh Hắc Băng Tâm tâm liền triệt để lạnh, đầu này cao ngạo sư tử ngơ ngác nhìn xuyên thủng chính mình lợi nhận. Băng Tâm. Diệp Phù đồ kêu to. Cũng là chứng kiến Hắc Băng Tâm thân thể đã bắt đầu biến ảo thành tinh quang. Rơi vào tinh thai. Khủng bố như vậy đây chính là anh Vũ Vương thực lực. Ngạo thị thiên hạ thực lực vẹn vẹn một kích, tay không vào dao sắc, đao đoa nở người vong Diệp Phù đồ trường đại chính mình con mắt, đang chuẩn bị đối với Triệu Thần thời điểm xuất thủ, một thân ảnh đi tới Diệp Phù đồ bên người nói, dừng tay đi kế hoạch quan trọng hơn. Triệu Thần xem lấy cô gái trước mặt, con mắt hơi nheo lại nói, bạch hổ giới yêu thú một câu nói, làm cho đối phương nắm đấm nắm chặt. Thế nhưng vừa rồi Triệu Thần cái kia thực lực khủng bố vẫn không ngừng quanh quẩn ở trước mắt. Cuối cùng hung hăng lôi kéo không chịu bỏ qua Diệp Phù đồ muốn rời khỏi cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 115.